Hoàng hôn ở Oviedo, chương 36, 36, quá khứ của Bối Vi Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lam Ngữ mở nước chứa đầy bồn rửa mặt, dứt khoát nhấn mạnh đầu Bối Vi vào bên trong. Cô ta dưới sự cổ vũ, hoan hô của mấy người đằng sau như được tiếp thêm sức mạnh một lúc một tàn bạo hơn. Nhấn đến khi cô không thở nổi mới giật đầu Bối Vi trở lại chỉ cho cô hớp một hai ngụm không khí rồi lại tiếp tục nhấn xuống đến lúc Bối Vi bất tỉnh hoàn toàn mới tha cho cô nói là tha nhưng cũng chỉ là đổi cách trừng phạt này sang cách trừng phạt khác. Một tên đàn ông vác Bối Vi trên vai mang ra giữa sân trường. Hai tên khác đi lại trói chặt Bối Vi trên cái ghế gỗ dưới ánh nắng cực gắt. Những học sinh khác dù có muốn cũng không dám xen vào giúp đỡ cho Bối Vi. Bọn họ chỉ đứng đơ ra mỗi người một cái điện thoại quay không chừa một chi tiết nào. Bối Vi nóng quá mà bừng tỉnh mồ hôi đã thấm ướt nhèm nhẹm bộ đồng phục học sinh. Bối Vi bây giờ không khác gì một miếng thịt bị nướng xèo xèo dưới ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu cô. Bối Vi vùng vẫy bao nhiêu cũng vô vọng, bọn họ trói quá chặt. Các người điên rồi à, thả tôi ra. Trình Lam Ngữ, thả tôi ra. Trình Lam Ngữ bị gọi thẳng tên. Sưng thẳng danh tức tối đi đến tát liên tục vào hai bên mặt của Bối Vi, tát đến mức miệng cô đầy máu nhơ nhớp chảy dài xuống cằm, hai bên ám sưng phồng lên như trong miệng cô nhét đầy đồ ăn. Bối Vi thở không ra hơi, hai mắt cũng mờ mịt nhìn cô ta gầm gừ trước mặt mình. Dám gọi thẳng tên tao, mày nghĩ mày là ai hả con chó? Bối Vi một lần nữa bất tỉnh, lần này Trình Lam Ngữ đã bị Bối Vi kích hoạt cơn thịnh nộ cứ gì gầm trong miệng hệt một kẻ điên. Lần này cô ta quá đáng hơn, tàn ác hơn. Giữa sân trường trước bao con mắt của hàng trăm con người, Trình Lam Ngữ tự tay cởi bỏ bộ đồng phục trên người Bối Vi. Hình ảnh người phụ nữ trong bộ đồ nội y màu đen làm cho bao tên học sinh nam khác nuốt nước miếng ừng ực. Nhìn bên ngoài Bối Vi thiếu thốn ăn mặc xuề xòa nhưng bên trong cô có một vóc dáng mê người. Bọn họ như trở thành mấy con sói đói chăm chăm nhìn thiếu điều rơi cả mắt cả bên ngoài. Ngay cả Trình Lam Ngữ cũng không ngờ đến cơ thể này của Bối Vi còn đẹp hơn cô ta gấp nhiều lần. Điều này vô tình nhen nhóm sự ganh ghét trong lòng cô ta lớn hơn. Trình Lam Ngữ vừa tiến tới vừa đặt tên lên cái áo ngực của Bối Vi, chỉ một vài giây nữa là chiếc áo ngực đã bị cô tháo ra. Thật may lúc này thầy hiệu trường cùng các thầy cô khác đến. Hai giáo viên nữ giúp Bối Vi che chắn cơ thể sau khi cởi trói cho cô thì đưa cô đến phòng y tế. Ở đó bác sĩ đã ân cần mặc lại bộ đồng phục cho Bối Vi. Sau khi sơ cứu lại mấy vết thương trên mặt cho cô thì cũng im lặng rời khỏi phòng để Bối Vi nghỉ ngơi. Tuy cô được thầy cô cứu kịp thời nhưng vẫn không ngăn được bọn họ chụp lại thân thể mỹ miều đó của Bối Vi. Trong lúc cô thoi thóp, bọn họ ở đây tụ tập lại chia nhau những tấm hình mình chụp được xem bằng ánh mắt thèm khát, nham hiểm. Trình Lam Ngữ cũng giữ trong tay không ít ảnh cô ta cười tà mị ngắm đường cong ngàn người mê này. Cái này mà tung lên mạng chắc sẽ được nhiều người theo dõi lắm nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói miệng là vậy nhưng ngay sau đó cô ta lại ra lệnh không cho một ai đưa ảnh này lọt ra ngoài. Vì Trình Lam Ngữ muốn mình là người đầu tiên làm chuyện đó. Cô ta xem đây là một thành tựu lớn, muốn chính mình khoe khoang với mọi người. Những người đã từng bị cô ta bắt nạt cũng bị cô ta dùng cách y hệt. Nhưng bọn họ không may mắn như Bối Vi. Mấy nữ học sinh đó không chỉ không được thầy cô cứu mà còn bị Trình Lam Ngữ lột SCS không còn mảnh vải nào. Ngày hôm sau liền trở nên nổi tiếng với nhiều lời sỉ nhục cùng chửi bới. Hạ bệ có người vì bị tra tấn đến nổi tự tử nhưng Trình Lam Ngữ vẫn không bị trừng phạt, cô ta vẫn ung dung hại hết người này đến người kia. Trình Lam Ngữ tuy học trong một môi trường tệ nhưng gia cảnh lại là con gái của một gia đình giàu có. Giàu nhất cái tỉnh này, không ai dám động vào cô ta. Được gia đình nuông chiều nên Trình Lam Ngữ mới trở thành một con người như bây giờ. Càng lớn càng không sợ trời không sợ đất, dù bây giờ cô ta có giết người e rằng cũng không ai dám động vào cô ta. Có dám cũng chỉ là mắng vài tiếng rồi thôi. Trong trường này Trình Lam Ngữ không khác gì bà Hoàng. Cô ta đi đến đâu sẽ có người tự nguyện cúi đầu đến đó. Sau khi tỉnh lại, chuyện mấy nữ y tế lể lại toàn bộ chuyện cho cô nghe. Gương mặt người phụ nữ vốn đã trắng bệch bây giờ càng trở nên u ám hơn. Không còn một chút máu, gân xanh nổi rõ ra bên ngoài. Bối Vi chỉ còn biết khóc. Cơ thể này của cô cứ vậy mà để bọn họ chiêm ngưỡng như vậy. Cô phải làm sao đây? Không chỉ trong trường này, sau này cô càng không dám bước ra đường. Còn bố mẹ cô, nếu chuyện này đến tai hai người bọn họ chắc chắn họ sốc đến chết. Bối Vi ngồi ngẩn người ra, cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì xảy ra xung quanh nữa. Nhìn cô như người vô hồn, mấy nữ y tế cũng chỉ biết im lặng để cô yên tĩnh một mình. Đều là phụ nữ, bọn họ hiểu hơn ai hết tâm trạng của cô lúc này. Mặt khác bọn họ cũng lo sợ Bối Vi sẽ có những suy nghĩ không nên trong đầu nên cứ cách vài phút là lại mở hé cửa nhìn vào xem tình hình của cô. Đâu đó xung quanh ngoài những con người không có tính người đó ra thì vẫn còn có những người này lo lắng cho cô. Bối Vi, cô bây giờ nên vui hay nên buồn đây? Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ cười lạnh một tiếng. Những ngày sau đó Bối Vi không phải bị bọn họ xem là miếng lót chân thì cũng bị Trình Lam Ngữ xem là tay sai vặt. Cô ta hết nhốt cô trên sân thượng cả đêm thì cũng là bị nhốt trong phòng hóa học với khí độc, nếu không nhờ bác bảo vệ đến kịp e là Bối Vi đã chết từ lâu. Hết ngày này đến ngày khác, lúc đến trường thì tươm tất, lúc trở ề lại không khác gò một lẻ lang thang, tơi tả, nhơ nhớp. Bối Vi dường như đã trở thành khách quen của phòng y tế, không có ngày nào là cô không đến đó. Một ngày lên tận 3-4 lần, nói là đến trường để học, nhưng phần lớn thời gian là bị Trình Lam Ngữ bạo hành rồi nằm y tế. Sau đó vài ngày không ai còn thấy Bối Vi đến trường nữa, nhà trường có điện thế nào cũng không thấy cô nhấc máy. Phải hơn một tuần sau thì thấy Bối Vi đến làm thông báo chuyển trường cô, nhưng trước khi rời đi cô một lần nữa gặp Trình Lam Ngữ. Lần này nghe tin cô không học ở đây nữa, cứ như cô ta đã mất đi một thú vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lam Ngữ trở nên điên loạn, cô ta đối với Bối Vi chỉ mới bắt đầu, chưa chơi được trò thứ ba đã phải kết thúc. Cô ta không chấp nhận bản thân mình bất lực như vậy. Trình Lam Ngữ đang giữa giờ học bỏ đi cô ta sồng sộc đi theo ngày sau lưng Bối Vi, không nói không rằng siết mạnh lấy cánh tay Bối Vi lôi ra khỏi trường, mặc cho Bối Vi vùng vẫy, giãy giụa, cô ta cứ vài phút lại tát vào mặt cô một cái. Bối Vi ăn tát đến mức không còn sức để chống cự nữa. Bối Vi bị Trình Lam Ngữ kéo mạnh ra một con sông lớn, bên ngoài gió lớn nên nước cũng chảy rất xiết. Trình Lam Ngữ quay người cười tà với Bối Vi một cái rồi dứt khoát đẩy cô xuống dòng sông sâu. Bối Vi sừng ra trừng mắt to nhìn lên phía Trình Lam Ngữ, đến khi cô rơi xuống dòng nước lạnh kia rồi mới có phản ứng thì đã không kịp nữa. Bối Vi không biết bơi mà dòng nước dưới tác dụng của gió lớn đang chảy vô cùng nhanh. Bối Vi hoảng sợ, cô nhìn dòng nước đang quấn lấy mình. Nó như muốn siết chết cô. Bối Vi hấp hối gọi to. Cứu tôi với, Trình Lam Ngữ làm ơn cứu tôi. Có ai không cứu tôi, cứu. Khụ, khụ. Trình Lam Ngữ mặt không chút cảm xúc quay người ngẩng cao mặt quang minh chính đại bỏ đi mặt cho Bối Vi dần chìm xuống dòng nước. Cô ta bỏ đi xa thờ viên bờ đá, một người đàn ông đi ngang qua nhìn thấy bóng dáng Bối Vi lấp ló lúc hiện lúc ẩn trên mặt nước, biết là có chuyện, ông ta không nghĩ nhiều nữa liền nhảy xuống cứu lấy Bối Vi. Lên đến bờ cô cũng đã hôn mê bất tỉnh, thật may người đàn ông này là người quen của bố cô nên đã nhanh chóng mang cô về nhà. Cách chương.